Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 3, say rượu, góc truyện audio.com. Cách chương.